Ai nói CV không thể cưa? Chương 13, vô trách nhiệm tiểu kịch trường chi? Góc truyện audio.com. Một ngày nào nào đó của một tháng nào đó của một năm nào đó. Được rồi, là một buổi tối nào đó. Có hai người ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Tuy nói trên danh nghĩa là xem TV, nhưng mà, chị Quy nghiêng đầu nhìn sang, thấy người bên cạnh đầu hạ xuống. Chỉ lộ ra cái đỉnh đầu ngoan ngoãn cho mình, bộ dáng nho nhỏ còn có một chút, thực buồn cười, chị Quy cười, sau đó nâng tay tùy tiện mà khoác lên lưng dựa phía sau sofa. Bình tĩnh mà nhìn người nào đó dần, nghiêng một chút, sau đó cả người dựa hẳn vào người mình, bị chính mình vây quanh trong một tư thế. Không tồi, trên TV đang phát một kênh đài chung. Phạt nhìn là một tiết mục giải trí, có vẻ đang phỏng vấn một đôi nam nữ minh tinh, bộ dạng hẳn là quảng cáo cho một bộ phim tình cảm. Phát đến đoạn người dẫn chương trình hỏi nam diễn viên chính cảm giác lúc quay cảnh ở trên bờ cát hôn trộm cô gái kia là như thế nào. Nữ diễn viên chính che mặt cười nhẹ, nam diễn viên chính cũng cười, sau đó nói. Lúc đó tôi đã nghĩ có thể sẽ bị bạn trai của FSEP đánh hay không a, bất quá cảm giác thực sự tốt lắm. Ha ha, thoáng cúi đầu có thể nhìn thấy người nào đó dựa vào người mình. Vẻ mặt lúc ngủ thật yên tĩnh, cái mũi hơi phập phồng, miệng hơi chu ra, bởi vì có chút thiếu máu nên môi có màu hồng nhợt nhạt. Được rồi, nhịn không được, chỉ quy đại thần luôn luôn không ủy khuất chính mình. Được rồi, chủ yếu là nói dục vọng đối với người nào đó luôn rất cao. Cho nên hôn trộm này nọ, căn bản đương nhiên không hề có cảm giác áy náy. Tiến đến nhẹ nhàng chạm vài cái chi quy liền hiểu được. Quả nhiên vẫn là đánh giá quá thấp năng lực tự động điều khiển của mình. Cái gì chạm nhẹ lướt qua các thứ, thực không thích hợp với trình mình. Nghĩ như vậy, lập tức triền miên mà tiến lên. Một bên vươn răng nanh nhẹ nhàng cắn cánh môi phấn nộn. Một bên gia tăng lực ôm người nào đó vào lòng. Đợi cho đến lúc bạn học Tô Nhiên của chúng ta rốt cục bị quấy dày mà tỉnh lại. Miệng đã muốn, ách, hồng đến thực đáng yêu thực ngon miệng. Khụ khụ, dậy rồi, anh làm gì a? Tiểu thụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng xù lông. Nếu dậy rồi, vậy giờ chúng ta nên làm vài chuyện yêu thương nha thân ái. Được rồi, một lần nữa bị người nào đó ôm lấy ném tới trên giường. Bạn nhỏ Tô Nhiên bày tỏ, quả nhiên người không thể nhìn tướng mạo. Không đúng, là cầm thú không thể nhìn tướng mạo. Tu tác giả làm nhảm, đánh người không đánh mặt. Khụ khụ, vô trách nhiệm tiểu kịch trường là góp vào cho đủ số. Chủ yếu là vì tác giả hôm nay không có ở nhà. Không thể có nhiều văn hơn. Gào khóc, 14, vô trách nhiệm tiểu kịch trường chi? Sự kiện ghen, anh không phủ nhận, anh quả thật đã từng rung động. Quan Tề, cũng chính là Mạc Ly, là nam sinh đầu tiên anh có cảm giác, anh xác thực đã từng nghĩ đến sẽ cùng cậu ấy. Nếu không phải bởi vì xảy ra một số chuyện, có lẽ, anh nghĩ bản thân thích cậu ấy cũng không hẳn là không có khả năng. Bất quá thật đáng tiếc. Chúng ta đã bỏ lỡ trước khi anh thực sự thương yêu cậu ấy. Cho nên Tiểu Nhiên, ai là quá khứ ai là tình yêu chân chính, anh phân biệt rất rõ ràng. Người trong ngực không có chút phản ứng gì, chỉ quy chỉ có thể điều chỉnh tư thế ôm, làm cho con rùa nhỏ nằm trong ngực nằm càng thêm được thoải mái. Dường như qua rất lâu, chỉ quy nghe thấy một âm thanh dầu dĩ từ trong lòng ngực truyền tới. Đừng tưởng rằng em không có nghe, anh vừa mới nói thật đáng tiếc, ách, từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn cường đại, chỉ quy đại thần hiếm có dịp ngẩn người, lúc kịp phản ứng với câu nói của cậu liền có chút không biết là nên khóc hay cười. Tiểu Nhiên, anh không phải ý tứ kia, cái đó cũng chỉ là cách nói mà thôi, ý của anh là, vốn có lẽ bọn anh đã yêu nhau, nhưng thật tiếc là không phải. Bởi vì có một số nguyên nhân khác mà bọn anh không có. Chỉ quy lần đầu tiên cảm thấy được bản thân thật phiền não. Như thế nào chỉ một câu đã bị tiểu tử kia làm cho nghẹn lời rồi giải thích lộn xộn. Chuyện này nếu là trước kia thì hoàn toàn không có khả năng. Có chút buồn bực mà nhíu mày, nghe thấy đứa nhỏ nằm trong ngực mình từ lỗ mũi hừ hừ hai tiếng bày tỏ cảm xúc. Đại thần quyết đoán quyết định nói không bằng hành động, nhanh chóng lấy tay đem cái đầu vẫn cúi gầm kia nâng lên. Thừa dịp người còn không kịp phản ứng, tiến tới đặt môi lên cái miệng vẫn còn chu ra tỏ vẻ không vui. Được rồi, tuy rằng không biết người nào đó uống nhiều hay ít giấm chua. Nhưng mà, chật chật, hương vị vẫn là rất ngọt ngào mỹ vị. Cứ như thế liền mang người ra ăn không còn một mảnh. Một vị đại thần nào đó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà tiến đến. Một bên nhẹ nhàng cắn vào cái cằm tinh mịn lại đến khóe miệng của bảo bối nhà mình. Một bên lặng lẽ vói tay vào trong áo ngủ bằng bông rộng thùng thình của người nào đó. Hoa lại xoa nắn có xu thế dần dần xuống phía dưới. Làm gì, anh làm gì vậy, em còn chưa nói xong. Không quan trọng, chờ xong rồi, anh cam đoan em sẽ không có tinh lực mà miên man suy nghĩ nữa. Thân ái, anh cam đoan, nếu em vẫn không thể tin tưởng, không quan trọng. Chúng ta còn có cả đời. Chậm rãi chứng minh, anh yêu em, tình yêu, duy nhất, cách chương.